Chuyện được phát trực tiếp lúc 11 giờ và 20 giờ mỗi ngày trên kênh YouTube Tuấn Anh Studio. Kiếm tiền ở đây tập 178. Các bạn có thể đón nghe trọn bộ của bộ truyện này bằng cách truy cập qua đường link danh sách phát Tuấn Anh đang ghim dưới phần bình luận của video này. Lúc bây giờ vốn dĩ tưởng rằng nữ thần váy trắng hầu hạ tên ăn chơi trác táng đó đã là vượt quá sức tưởng tượng rồi. May mà nữ thần váy trắng chỉ có một ưu điểm là xinh đẹp mà thôi. Nhưng bây giờ nữ võ thần hỏa giáp một quyền đánh bay đại tông sư kiếm đạo tài sắc vẹn toàn kia đã không thể chờ đợi được chủ động yêu cầu đi hầu hạ. Cái này đúng là ông trời không có mắt. Không lẽ đẹp trai thì thật sự muốn làm gì thì làm sao? Một số người nhìn về phía hoạn quan đại tổng quản đang run đầy bẩy quỷ trên mặt đất, không ngừng khấu đầu, trán đã dính đầy bùn đen. Rồi lại nhìn cánh cửa lều trên ngọn cây đang đóng chặt kia. Trong lòng không khỏi trào dâng một cảm giác khó hình dung bằng lời. Tịnh chủ đường viện đạo đã khiến cho đại tổng sư kiếm đạo kinh hãi, đã dựa vào quyền thế và sức ảnh hưởng. Còn Lâm Bắc Thần lại có thể khiến cho hai thiếu nữ xinh đẹp giống như nữ thần, cam tâm tình nguyện, ngọt như đường mà đi theo hầu hạ, dựa vào cái gì chứ? Chỉ dựa vào khuôn mặt của hắn thôi sao? Sự khác biệt giữa hai người thật là quá lớn. Không khí yên tĩnh vô cùng. Đội quân của ba đại chiến bộ vốn dĩ khí thế hừng hực mà sống tới, nhất thời cũng dừng bước chân. Duy chỉ có tiếng khấu đầu của hoạn quan đại tổng quản Tiếu Tiếu là vang lên bàng bàng rất rõ. Nhưng bóng dáng mập mạp giống như núi thịt trên chiếc kiệu kia, từ đầu đến cuối đều không nói một lời. Cũng không biết hắn đang suy nghĩ cái gì. Mãi cho đến khi cánh cửa của căn lều xa hoa trên ngọn cây tùng trong doanh trại lại một lần nữa mở ra. Lâm Bắc Thần, người đã rửa mặt trang điểm và thay y phục xong, từ bên trong bước ra, đứng bên lan can và vẫy tay với quần chúng ở bên dưới. Tư thế giống như đang gặp mặt fan hâm mộ cuồng nhiệt mà nói. Tỉnh chủ đại nhân, trước tiên ngài đừng có gấp, ta dậy muộn, còn chưa kịp ăn sáng, tàn tạm vài miếng trước đã nhá. Cái gì? Mọi người bên ngoài doanh trại đều cho rằng mình đã nghe nhầm rồi. Lại còn ăn sáng nữa sao? Điều này có nghĩa là bảo tỉnh chủ lương viện đạo hùng uy lẫm liệt. Sau khi đợi hắn thay y phục xong, còn phải ở đây đợi hắn ăn sáng sao? Còn mở nó? Không biết lương viện đạo suy nghĩ như thế nào. Nhưng mà những người khác nghe thấy câu này đều có một loại xung động muốn trực tiếp lùi Lâm Bắc Thần từ trong tiểu viện trên ngọn cây xuống đây đánh cho một trận thật tàn nhẫn. Khóe mắt của Khấu Trung Chính giật giật, thật sự là tìm chết mà. Ngày sau đó, lương viện đạo còn chưa kịp mở miệng, đã nhìn thấy hai tỷ nữ trẻ tuổi xinh đẹp chuyển bàn ghế ra ngoài, đặt ở cổng của căn lều xa hoa. Sau đó là đủ các loại bộ đồ ăn bát sát vang khảm bạc được đặt chỉnh tề. Các đường hắc tuyến khó có thể khống chế được, từ trên trán của mọi người trượt xuống. Làm thật sao? Để nhiều người như vậy trơ mắt nhìn người ăn sao? Điều này thực sự là não tàn. Chẳng lẽ không nhìn ra được tỉnh chủ đại nhân xuất quân tới đây khí thế hùng hùng hổ hổ, rõ ràng là sắp xảy ra chuyện không hay sao? Hay là nói cái tên ăn chơi trác táng này thực ra là trong lòng đã có dự tính trước, không chút hoảng sợ cố ý dùng phương thức này để mà khiêu khích và chọc giận tỉnh chủ lương viện đạo? Hắn dựa vào cái gì chứ? Đối diện với sự khiêu khích của Lâm Bắc Thần, lương viện đạo sau khi hơi kinh ngạc một chút thì đã chìm vào trong suy tư ngắn ngủi. Hắn là một kẻ điên không sai, nhưng kẻ điên cũng có não. Chẳng qua là hầu hết thời gian kẻ điên sẽ cảm thấy rằng dùng đầu óc để suy nghĩ là một chuyện không có lợi cho lắm, cho nên bọn họ không muốn dùng đầu óc để suy nghĩ mà thôi. Nếu như một kẻ điên bình tĩnh lại sẽ gây ra nỗi kinh hoàng càng lớn hơn. Lúc này Lâm Bắc Thần lại thực sự dùng bữa trước cổng của căn lều sang trọng trên ngọn cây. Tên gọi và chủng loại của điểm tâm sáng phản ánh đầy đủ cuộc sống của một tên quần là áo lượt xa xỉ ngập trong vàng son. Trên chiếc bàn to lớn đặt ít nhất là hơn 40 món ăn với nhiều màu sắc và hương vị khác nhau. Thiên Thiến Thần mặc một bộ giáp trụ màu đỏ đứng sau lưng, duỗi đôi tay thon dài mềm mại xòa bóp vai cho Lâm Bắc Thần. Còn Thiên Thiên thân mặc bạch y, tư thế ưu nhã, cắt từng món ăn một chút đút vào miệng của Lâm đại thiếu. Rất nhiều đại quý tộc nhìn thấy cảnh này đều hãi hùng khiếp vía. Hắn lại có thể khiến cho cái người tựa như thiên nhân một quyền đánh bay hoạn quan đại tổng quản Tiếu Tiếu xỏ bóp cho mình sao? Không sợ nàng ta bọc nát xương cổ nhỏ bé của tên tiểu bạch kiểm này à? Còn thiếu nữ mặc váy trắng giống như nữ thần kia lại có thể nguyện ý hạ mình để đút cho một nam nhân ăn cơm như vậy à? Ngưỡng mộ, ghen tị quá. Một số quý tộc hàng đầu ngày thường cũng không phải là không phô trương như vậy. Thậm chí tìm nữ thân cận hầu hạ ăn uống còn nhiều hơn cả Lâm Bắc Thần. Nhưng mà cho dù số lượng có nhiều đến đâu, cũng không thể bù đắp được sự chênh lệch về chất lượng giống như trời phạt này. Không khí lại một lần nữa trở nên yên tĩnh. Mọi thứ diễn ra hoàn toàn không theo nhịp điệu và quỹ đạo như trong tưởng tượng của rất nhiều người. Khung cảnh này dù sao cũng rất kỳ lạ. Ai có thể ngờ rằng những người quyền quý hàng đầu trong toàn bộ Triều Huy Thành lại tụ tập lại một chỗ, không phải chờ đợi để xem tên tiểu bạch kiểm lão tàn mới nổi này kinh hồn bạt vía, nịnh nọt và nhận tội, mà là trơ mắt nhìn người ta hưởng thụ cuộc sống và ăn mỹ thực ở trên đó ư. Tiếng gió thổi xào xạc vẫn là tiếng khấu đầu của hoạn quan đại tổng quản Tiếu Tiếu có thể nghe thấy rõ. Vị kiếm đạo đại tông sư lúc này toàn bộ khuôn mặt đều dính đầy băng tuyết và bùn đen, không ngừng khấu đầu. Ngay cả những người lòng dạ sắt đá nhìn thấy cảnh này thì cũng sẽ nảy sinh lòng thương hại. Nhưng Lương Viễn Đạo hiển nhiên là một người vô tâm. Hắn thậm chí còn không thèm liếc nhìn tâm phúc của mình, cũng không muốn đa nghi như Tào Tháo nữa. Ha ha ha ha, Lâm đại thiếu khẩu vị thật là tốt. Trên khuôn mặt mập mạp của Lương Tỉnh Chủ, bởi vì cười động dung mà nặn ra hàng loạt nếp nhăn và gợn sóng, hắn nói: Như vậy đi, ta đến làm thêm cho ngươi một bữa nữa, nhất định sẽ khiến ngươi ăn càng vui vẻ hơn. Ngươi đâu, bưng lên. Giọng nói vừa dứt, hai cường giả của khối ưng vệ ở phía sau khiêng một cái rương sắt đã được niêm phong tiến lên phía trước. Ánh mắt của mọi người đều tập trung vào chiếc rương sắt. Thêm đồ ăn sao? Bên trong sẽ là cái gì đây? Hai tên khối ưng vệ mở rương sắt ra. Đột nhiên một mùi máu tanh nồng nặc tan tràn ra. Bùm! Cái rương sắt bị đá lật đi. Cánh tay bị chặt gãy, vẫn còn đang rỉ máu từ bên trong lăn ra ngoài. Rất nhiều người đều giật mình. Đây rõ ràng là một người đã bị cực hình giết chết, đồng thời phanh thây không lâu trước đó. Đó có thể là ai chứ? Một số đại quý tộc theo bản năng vén tay áo lên, che mũi miệng, lùi lại phía sau vài bước. Trong đôi mắt gần như chìm sâu trong thịt mỡ của Lương Viễn Đạo, lóe lên một nụ cười giễu cợt và khoái ý. Hắn biết Lâm Bắc Thần là người bao che khuyết điểm nhất, cũng quan tâm đến những người bên cạnh nhất, bất kể đây có phải là hình tượng nhân vật mà hắn xây dựng cho mình hay không, hay là tính cách thật của hắn, thì việc đem thi thể người huynh đệ kết bái tươi mới ra đò của tên tiểu bạch kiểm đạo tàn này đặt ở đây, đối với hắn đều là một đòn đả kích nặng nề. Quả nhiên, khoảnh khắc tiếp theo, Lâm Bắc Thần cũng không thể ăn tiếp được nữa. Chỉ thấy thiếu niên đẹp trai này giống như bị đâm vào mông, từ trên ghế nhảy dựng lên. Vẻ mặt của hắn hơi tái nhợt, hai tay nắm lấy lan can với vẻ mặt kinh hãi, bị ai và phẫn nộ, hét lớn: "À, Đới đại ca, là huynh sao? Đới đại ca, a a a, huynh đệ kết bái của ta, huynh chết thảm quá, ngay cả thi thể cũng bị chặt ra thành từng mảnh rồi. Cái này bảo đại tẩu mệnh khổ của ta, làm sao mà sống nổi đây?" Ý cười trong mắt của Lương Viễn Đạo càng sâu hơn. Đây là cảnh mà hắn mong đợi được nhìn thấy. Hơn nữa đây chỉ là một món khai vị mà thôi. Khóe miệng của hắn mỉm cười, dư quang liếc nhìn thi thể của Đới Tử Thuần trên mặt đất, đang định ra lệnh cho người nhặt cái đầu lên, sau đó đem thi thể này đưa đến trước mặt Lâm Bắc Thần để hắn nhìn cho kỹ. Đột nhiên ý thức được điều gì đó, trong lòng lên sửng sốt, phản ứng lại cái gì đó. Không đúng. Tên Đới Tử Thuần này đã bị loạn đao phanh thây. Một đống thi thể bị phá tan lộn xộn rơi trên mặt đất. một chút ký hiệu cũng không có, hoàn toàn không thể nhìn rõ đó là ai, đặc biệt là cái đầu kia được che giấu dưới đống thịt nát. Cho nên làm sao mà Lâm Bắc Thần có thể nhanh chóng đoán ra rằng đống thịt nát này chính là của Đới Tử Thuận chứ? Cái đoạn đối tiếp này cũng nhanh quá rồi đấy. Trong lòng của Lương Viện Đạo hiện lên một chút nghi hoặc. Ta vẫn còn chưa nói ra thân phận của hắn. Lương Viện Đạo nhướng mắt nhìn Lâm Bắc Thần, ánh mắt sắc bén âm u nói: "Ai nói với ngươi đây là thi thể của Đới Tử Thuận chứ?" "Hả?" Lâm Bắc Thần đột nhiên sững sờ, ngẩng đầu lên nói: "Không lẽ không phải là Đới đại ca yêu dấu của ta sao? Thật là xấu hổ quá. Vậy tỉnh chủ đại nhân ngài mau nói xem, thi thể này là ai?" Lương Viễn Đạo im lặng. Trong lòng hắn có một cảm giác cũng rất khó chịu. Mặc dù không biết cụ thể là có chỗ nào không đúng, nhưng rõ ràng là đã xảy ra vấn đề rồi. "Tỉnh chủ đại nhân, ngài mau nói đi. Rốt cuộc có phải là Đới đại ca của ta không? Để ta còn tiếp tục phối hợp diễn kịch với ngài." Lâm Bắc Thần hai tay vịn vào lan can, lớn tiếng nói. Trong mắt của Lương Viện Đạo lóe lên vẻ dữ tợn. Lúc này, nếu như hắn còn chưa nhận thức được đã xảy ra vấn đề, vậy thì hắn thực sự là một kẻ điên rồi. Nhưng hắn chỉ là không thể hiểu nổi. Rốt cuộc là không nào xảy ra vấn đề. Trong lúc nhất thời, Lương Viện Đạo chìm vào im lặng. Lâm Bắc Thần thấy rất vui. Hắn tiện tay lấy ra một quả hỏa long ruột đỏ, hình đầu người rất lớn. Một lớp vỏ lột ra, giống như là tóc rối ở bên ngoài. Ăn một cách thật vui, vừa ăn vừa nói: "Ôi, ngài xem đi, nói là cho ta thêm đồ ăn. Tỉnh chủ đại nhân, ngài ấp a ấp úng, cũng không giới thiệu được cái đống thịt nát này rốt cuộc là ai. Ngài bảo ta làm sao mà phối hợp đây?" Quả thanh long có rất nhiều nước. Vừa cắn một miếng, nước liền chảy xuống cả tay của Lâm Bắc Thần, nhuộm đỏ cả quai miệng và khuôn mặt. Màu sắc đỏ tươi giống như là máu tươi. Những đại quý tộc bên dưới chưa từng nhìn thấy hỏa long quả. Khi nhìn thấy cảnh này, quả thực là mí mắt đều giật loạn cả lên. Tình huống gì vậy? Lâm Bắc Thần đây là trực tiếp bổ đầu của một người ra rồi ăn nó sao? Máu đầy tay đầy mặt đều là máu tươi đấy. Quá khủng khiếp rồi. Cái tên này là yêu ma ăn thịt người sao? Rất nhiều người ngay lập tức kinh hãi. Mí mắt của Lương Viện Đạo liền giật một cái. Hắn quyết định thay đổi mạch suy nghĩ, thay đổi ý tưởng trước đây, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề nói. "Lâm Bắc Thần, người có biết hôm nay tại sao ta lại đến đây không?" Lâm Bắc Thần nghe thấy lời đó, liền vội vàng xua tay. Nước của hỏa long quả giữa các ngón tay bắn tung tóe như máu. "Chờ đã." Miệng hắn đầy nước trái cây, mặt mày hớn hở, có chút giễu cợt nói: "Không phải ta nói ngài đâu, tỉnh chủ đại nhân. Ngài cũng là lão hồ ly nhiều năm như vậy rồi. Chuyện này cũng quá không thể nào nén giận được rồi đấy. Ta đã phối hợp với ngài, nỗ lực diễn kịch như vậy. Sao ngài không phối hợp với ta một chút? Nhanh như vậy đã muốn phơi bày chân tướng, xé rách mặt mũi rồi sao?" Nói xong, hắn lại hằn học cắn một miếng hỏa long quả nói: "Món khai vị của ngài ta đã nhận được rồi. Quả thực là khiến ta càng muốn ăn nhiều hơn. Ha ha ha. Thật ra ta cũng đã chuẩn bị một món khai vị cho ngài, ha ha ha, cho nên đừng vội bừng món chính lên. Ngài xem thử món khai vị của ta trước đi, xem có thích hay không." Nói xong liền xua tay nói: "Đới đại ca, mau ra đây." Đới Tử Thuần thân mặc gấm y, dáng người mảnh khảnh, từ phía sau đại trướng bước ra. Tù dưỡng mấy ngày này đã khiến cho Đới Tử Thuần, một người vì chịu đủ cực hình dày vò trước đó mà bị trọng thương, gầy trơ xương. Không những tu vi khôi phục mà còn có chỗ cải thiện, thậm chí còn hơi mập lên một chút. Thoạt nhìn tinh thần tràn trề, trạng thái vô cùng tốt. "Lương tỉnh chủ, đã lâu không gặp." Chỉ một câu nói thôi làm cho Lương Viện Đạo đứng hình. Đới Tử Thuần chắp tay về phía Cách Kiệu ở bên dưới, lời nói tuy rất là khách sáo, thế nhưng trong mắt lại chứa đựng hận ý sâu sắc. Trong lòng của Lương Viện Đạo trào dâng sóng to, gió lớn chập trùng. Một Đới Tử Thuần sống sờ sờ xuất hiện ở trước mặt, khác nào hung hãn tát một phát vào mặt hắn. thậm chí khiến cho mạch suy nghĩ của hắn có chút rối rắm, hoàn toàn vượt quá phạm vi tưởng tượng của hắn rồi. Hắn nhìn chằm chằm vào đối tử thuần vài cái nữa, sau đó lại nhìn chằm chằm vào Lâm Bắc Thần. Thiếu niên này đã lại có thể âm thầm giải cứu một người từ trong ngục giam của mình. Hơn nữa nhìn sắc mặt của đối tử thuần, chắc hẳn là đã ra khỏi tù từ rất lâu rồi. Vậy khoảng thời gian này, người đã bị tra tấn trong nhà tù, bị đoạn đào phanh thây rồi chứa trong trường sắt, rời xuống trên mặt đất kia là ai chứ? Chẳng lẽ bên cạnh mình có nội gián? Không, nếu như là nội gián, vậy chẳng phải có nghĩa là toàn bộ khối ưng vệ trong ngục đều đã phản bội hắn sao? Bởi vì thay giả đổi cột, đồng thời còn che giấu một thời gian dài như vậy. Loại chuyện này tuyệt đối không phải là chuyện mà một hai người có thể làm được đâu. Vậy rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Lương Viễn Đạo cố nén sự nghi hoặc trong lòng, hít sâu một hơi nói. Món khai vị này của ngươi, bổn tỉnh chủ rất thích. Ha ha ha, ngươi thật là cả gan làm loạn, lại dám ở trong ngục tù của khu vực hành thứ năm của ta, cướp đi tử tù. Ha ha, ngươi có biết làm như vậy thì phải trả cái giá như thế nào không? Lâm Bắc Thần cười ha ha, mà ăn hỏa long quả, máu đầy tay đầy miệng. Những đại quý tộc ở phía dưới, lúc này cũng dần dần tỉnh táo lại. Hình như đó không phải là đồng người, nhưng khung cảnh này thực sự quá dọa người. Cho dù không phải đồng người thật, thì cũng là thứ đại loại như màn thầu máu người, huyết linh tà vật gì đó. Đây chính là một cái cớ có thể liệt Lâm Bắc Thần vào tà ma, đủ để giải thích cho những thần tích mà hắn đã nhiều lần tạo ra trong quá khứ. Chắc hẳn là thiên ngoại tà ma giả mạo kiếm chi chủ quân. Các đại quý tộc đã không ngừng cân nhắc lý do đổ nước bẩn lên người của Lâm Bắc Thần để lấy lòng tỉnh chủ Lương Viện Đạo. Cái giá như thế nào? Lâm Bắc Thần cuối cùng cũng đã ăn xong một cái đầu người, giơ tay nhận lấy cái khăn từ trong tay của Thiên Thiên, lau mặt. Khăn tay lập tức đỏ như máu. Nói thử xem nào, xem ta có sợ hay không? Hắn cười khúc khích, đối mặt với Lương Viện Đạo. Biểu cảm thần thái, lời nói và sắc thái trực tiếp làm nổi bật hai từ lão tử không sợ. Xem người biểu diễn, đã qua một thời gian dài rồi. Lương Viễn Đạo hít một hơi thật sâu nói. Người lần trước nói những điều này với ta là khi nào nhỉ? Ta cũng sắp quên mất rồi. Ta chỉ nhớ rằng, cuối cùng hắn hình như đã quỳ trên mặt đất khổ sở van xin. Sau cùng khấu đầu đến nát cả đầu, ta cũng không tha thứ cho hắn. Lâm Bắc Thần, người thực sự không nên chọc giận vào ta lúc này. Mọi người đều có thể cảm nhận được rõ ràng sự phẫn nộ trong giọng nói của tỉnh chủ đại nhân. Đó là một loại phẫn nộ đáng sợ kìm nén bên trong cơ thể. Trong giọng điệu bình tĩnh, cho dù chỉ lộ ra một chút xíu, cũng đủ để khiến linh hồn của người nghe phải run rẩy. Có thể tưởng tượng được rằng, một khi loại phẫn nộ này triệt để bùng phát ra, những người tiếp nhận cơn phẫn nộ sẽ phải đối mặt với vận mệnh khủng khiếp đến thế nào. Con người đã bắt đầu mặc niệm cho Lâm Bắc Thần. Còn Lâm Bắc Thần lại ở sau lan can trên ngọn cây, lấy ra một điếu phủ dung vương, chậm rãi châm lửa, phun trong một vòng khói, cười cười nói. Ta là một người nhát gan, nói thật, tình chủ đại nhân, nhưng lần này của ngài sắp dọa chết ta rồi. Đương nhiên trên mặt của hắn không có một chút nào là vẻ sợ hãi. Lương Viễn Đạo nhìn Lâm Bắc Thần, đột nhiên bật cười. Ta biết, ngươi rất tự tin vào thực lực của bản thân, cũng rất tự tin đối với đội quân đảo quáng của ngươi, cảm thấy ta không làm gì được ngươi chứ gì. Lương Viễn Đạo liếm môi nói. Lâm Bắc Thần lại hít vào một hơi nữa, chậm rãi nhả ra một vòng khói, không nhẫn nại mà nói. Nói nhảm cái gì vậy? Ngươi nói nhiều lời làm màu như vậy, muốn để ta trả giá như thế nào? Nói thẳng ra đi. Nếu như chuyện hôm nay là một cuốn tiểu thuyết trên mạng, độc giả đã bắt đầu mắng trời tác giả vì rót nước vòng vòng một đống lớn tình tiết vẫn chưa bắt đầu chính kịch. Mỡ trên mặt của Lương Viện Đạo run lên. Nhưng tiếp theo đó, tên béo giống như đuối thịt này đã chuyển đề tài câu chuyện, giống như cơn tức giận trước đó đều đã biến mất. Hắn nói, bê mới sinh thì không sợ cọp. Sự kiêu ngạo ngu ngốc của ngươi khiến ta không khỏi nhớ tới bản thân nằm đó. Không biết tại sao ta đột nhiên lại muốn cho ngươi một cơ hội. Lời này vừa nói ra, rất nhiều quý tộc và các cường giả đỉnh cấp xung quanh quả thực đều cho rằng mình đã nghe nhầm rồi. Tình chủ đại nhân có thủ tất báo, hỉ nộ thất thường. Bây giờ dưới trạng thái phẫn nộ tột độ, lại có thể mở một mặt lưới thả cho Lâm Bắc Thần một cách khó tin như vậy sao? Nếu là trước đây, chuyện này tuyệt đối không thể nào. Đừng nói là cố ý chọc giận hắn, cho dù có người xui xẻo không cẩn thận đụng phải tình chủ đại nhân này, thậm chí là nói nhầm một câu, biểu hiện sai một chút. Dù sao chỉ cần tình chủ đại nhân nhìn ngươi không thuận mắt, thì có nghĩa là cái chết của ngươi sắp sửa đến rồi đấy. Kết quả bây giờ thì sao? Tình chủ đại nhân lại có thể coi trọng Lâm Bắc Thần như vậy sao? Chẳng lẽ khẩu vị của tình chủ đại nhân là người càng cứng đầu thì càng thích sao? Cơ hội trong miệng ngươi chính là thỏa thuận lúc trước sao? Lâm Bắc Thần dùng ngón tay búng tan thuốc, tự cho rằng động tác của mình cực kỳ tiêu sái, chậm rãi nói. Bây giờ đối đại ca đã được cứu rồi, ta còn cần phải tuân thủ thỏa thuận trước đó chăng? Người có thể cứu hắn về một lần, có thể cứu hắn về 10 lần không? Lương viện đạo nói, người có thể cứu về một người, không lẽ có thể cứu về 100 người? Người là người thông minh, cũng nên hiểu lời của ta là có ý gì. Trừ phi người thân và bằng hữu của người vĩnh viễn đều có đầu rụt cổ trốn trong trại không ra ngoài một bước. Vân bộc trại của người cũng không phải là an toàn 100%. Cái này cũng đúng. Lâm Bắc Thần bóp bầu thuốc lá, tiện tay ném đi. Tàn thuốc vừa hay rơi xuống dưới gốc cây to bên dưới tấm biển văn minh ghi, cấm vứt tàn thuốc, tạp vật. Được rồi, tình chủ đại nhân đã nguyện ý mở một mặt lưới, vậy thì ta cũng có thể miễn cưỡng thành toàn thỏa thuận trước đó. Hắn phất tay nói, đó là ai? Cận vệ cung công giống như một bóng ma, không biết như thế nào lại đột nhiên xuất hiện bên cạnh Lâm Bắc Thần, trong tay cầm một chiếc hộp sơn mài hình vuông màu đỏ sẫm, hai tay giơ lên. Sự xuất hiện của cung công khiến trái tim của quần chúng bên dưới đều vô cùng kinh ngạc. Tên tráng hán với kiểu tóc địa trung hải này rốt cuộc đã xuất hiện như thế nào? Rất nhiều cường giả võ đạo thậm chí còn không nhìn rõ. Lâm Bắc Thần giơ tay lên, nhẹ nhàng đặt lên cái hộp sơn mài này, khẽ mỉm cười, cổ tay đột ngột lắc một cái đưa ra ngoài. View. Chiếc hộp màu đỏ sẫm xoay chuyển với tốc độ cao, bay về phía chiếc kiệu ở bên dưới, không nhanh không chậm, trông có vẻ yếu ớt vô lực. Nhưng các cường giả võ đạo chân chính lại có thể cảm nhận được bên trong ẩn chứa sức mạnh vạn phần. Bắt lấy! Lương viện đạo nói. Phía sau một khối ưng vệ với ống tay áo 5 sọc nhảy lên không trung, giơ tay bắt lấy chiếc hộp sơn mài. Thần pháp ưu mỹ, nhanh như tia chớp. Khôi ưng vệ 5 sọc này hiển nhiên là một vị cường giả cấp võ đạo tông sư. Dù sao thì có thể ở bên cạnh Lương viện đạo và đảm nhiệm vai trò cận vệ, thực lực tuyệt đối là cường giả hàng đầu trong khôi hưng vệ. Bắt lấy một cái hộp nhỏ không phải là dễ như trở bàn tay sao? Nhưng chính vào lúc mà hắn duỗi tay ra đặt lên cái hộp sơn mài, sắc mặt của hắn đột nhiên thay đổi, toàn thân rung lên giống như bị điện giật. Sau đó đùng một tiếng, lòng bàn tay đặt trên cái hộp trực tiếp nổ tung, máu tươi, cơ thịt và xương cốt đồng thời biến thành một màn sương mù trắng đỏ nổ ra. Trong tiếng thét thảm thiết, vị đại thống lĩnh của khôi ưng vệ 5 sọc này, thân hình giống như một con diều đứt dây rơi xuống đất. Đợi cho đến khi hắn đáp xuống được mặt đất, toàn bộ cánh tay phải đã mềm nhũn và rũ xuống, mềm như bùn. Hiển nhiên là tất cả xương cánh tay đều đã bị vỡ nát rồi. Còn chiếc hộp sơn mài kia vẫn đang chậm rãi chuyển động và bay về phía chiếc kiệu. Vù vù. Lại có 2 bóng người nữa vọt lên không trung. 2 khối ưng vệ cấp võ đạo tông sư khác bay lên và rút kiếm giữa không trung. Kiếm quang lấp lé đâm về phía cái hộp sơn mài. Muốn dùng kiếm kỹ kiếm đạo cao minh để bắt lấy cái hộp này. Nhưng khoảnh khắc tiếp theo, bang bang bang, trường kiếm vỡ vụn, loạn đạo bay ngược ra ngoài. 2 cường giả của khôi ưng vệ này trong miệng phun ra máu rồi ngã xuống đất. Lúc này cái hộp đang từ từ xoay chuyển đến trước cái kiệu. Vẻ mặt của Lương Viện Đạo ảm đạm như nước. Chủ nhân tha tội. Hoạn quan đại tổng quản Tiếu Tiếu nãy giờ vẫn luôn quỳ lại. Lúc này thét lên một tiếng, không khấu đầu nữa mà phóng lên. Người giống như cự ưng lướt qua không trung. Đôi tay đè lên cái hộp sơn vải kia. Toàn thân phóng ra ngọn lửa huyền khí ám sắc, không ngừng thét lớn. Cuối cùng cũng có thể bắt được chiếc hộp sơn mài này. Thân hình đáp xuống đất, hơi lắc lư rồi đứng vững. Tí tách, tí tách. Máu tươi từ trong kẽ ngón tay chảy ra. Thì ra để bắt được cái hộp này, hắn đã nghiến răng chịu đựng, dẫn đến hai lòng bàn tay đã bị chiếc hộp xoay chuyển ma sát đến mức máu thịt bè bét. Nhưng cho dù như thế nào, thì cuối cùng cũng coi như là tiếp được rồi, không làm mất mặt Lương Viện Đạo. Chủ nhân. Tiêu Tiêu quay người, hai tay dâng cái hộp lên. Ngày sau đó, thân hình của Lương Viện Đạo bất động nói, mở ra. Tiêu Tiêu mở hộp ra. Một mùi thuốc thoang thoảng từ trong chiếc hộp lan tràn ra. Ánh mắt của Lương Viện Đạo quét qua. Đồng tử hơi co rút lại. Thứ chứa đựng trong cái hộp hiển nhiên là một cái đầu. Đầu của Cao Thắng Hạn. Cái đầu đã được bôi thuốc đặc biệt. Mặt mũi và các đường nét rõ ràng. Chính là cường giả cấp thiền nhân trấn giữ tại Triều Huy Thanh, Cao Thắng Hạn. Cái tiền quần đã áo lượt này thực sự đã giết chết Cao Thắng Hạn sao? Lương Viện Đạo chuyển Phật bí mật. Sau đó, mắt dị quang lưu chuyển, cẩn thận phân biệt. Thực sự là đầu của Cao Thắng Hàn. Dưới sự kiểm tra của thiên ngoại động thuật, có thể chắc chắn rằng không hề có bất kỳ khả năng dịch dung giả trang nào hết. Bày ra cho mọi người xem. Lương Viện Đạo chậm rãi nói. Trước đó, hắn cũng không phải là chưa từng nghĩ qua những thủ đoạn khác nhau của Lâm Bắc Thần. Thật sự có thể giết chết Cao Thắng Hàn. Nhưng khi thực sự nhìn thấy cái đầu của vị cường giả cấp thiên nhân này, vẫn có sự kinh ngạc không thể nào khống chế được. Trong phần mộng trại trước đây, quả thực là đã từng truyền ra một số dao động huyền khí kinh người. Chẳng lẽ là đã ra tay vào lúc đó? Tiêu Tiếu đem thủ cấp trong cái hộp sơn mài bay ra cho các đại quý tộc xung quanh xem. Ngay lập tức, trên quảng trường nhỏ bên ngoài phần mộng trại vang lên tiếng kinh hô, một mớ hỗn độn. Các quý tộc nghẹn họng nhìn trân trối, kinh ngạc hét lên thất thanh, gần như sắp phát điên. Bọn họ có nằm mơ, cũng không thể ngờ rằng trong hộp lại là thứ này. Cái tên Cao Thắng Hàn trong Triều Huy Thành chính là đại danh từ của thần. Sự tồn tại của cảnh giới thiên nhân gần như tượng trưng cho sự vô địch. Sự kính sợ của các đại quý tộc và các cường giả võ đạo hàng đầu đối với Đường Viện Đạo đến từ quyền lực và uy tín do hắn xây dựng lên. Còn sự kinh sợ đối với Cao Thắng Hàn lại là đến từ tu vi võ đạo mạnh mẽ, không thể nào tin nổi của vị thiên nhân này. Trong suốt lịch sử của toàn bộ đế quốc Bắc Hải, không phải là không có thiên nhân vẫn lạc, nhưng sự vẫn lạc của mỗi một thiên nhân chắc chắn đều đi kèm với một trận chiến truyền kỳ mang tính sử thi xúc động lòng người, khuấy động tâm can, kinh ngạc trăm năm. Còn thiên nhân giống như Cao Thắng Hàn lặng lẽ chết đi, ngay cả đầu cũng bị người ta chặt xuống, gần như là không có. Đây là người đầu tiên trong lịch sử. Trong lúc nhất thời, rất nhiều người đều tranh nhau đến xem. Bọn họ muốn xác nhận cái đầu này không phải là giả, là thật. Sau tai của Cao Thiên Nhân có một nốt ruồi. Ta đã có một cuộc gặp mặt nói chuyện gần gũi với Cao Thiên Nhân. Khóe miệng của hắn còn có một vết sẹo đông, không phải hàng giả. Các đại quý tộc càng nhìn càng kinh ngạc. Bọn họ chắc chắn 100% rằng cái đầu này tuyệt đối là thuộc về Cao Thắng Hàn. Lâm Bắc Thần thực sự đã giết chết Cao Thiên Nhân. Vô số ánh mắt theo bản năng đều nhìn về phía ngọn cây. Thiếu niên anh tuấn như yêu tinh kia lúc này đang thản nhiên đứng bên cạnh lan can, lại giống như một hùng chủ toàn thân lưu chuyển mà diệm cái thế, tỏa ra uy áp khiến người ta nghẹt thở. Cao Thắng Hàn đã chết rồi, trời sụp rồi. Không có cường giả cảnh giới thiền nhân tọa trấn, Triều Huy Thành làm sao có thể chống lại cuộc tiến công của hải tộc? Ngày tức khắc, rất nhiều người đều có một cảm giác kinh hãi như đối mặt với ngày tận thế. Đặc biệt là Khấu Trung Chính và các tướng lĩnh khác trong quân đội chiến bộ. cho dù có nhìn thêm bao nhiêu lần cũng không dám tin vào mắt mình. Thực lực mạnh mẽ của Cao Thắng Hàn, bọn họ không thể nào rõ hơn. Tại sao lại có thể chết một cách lặng lẽ như vậy chứ? Một khi Cao Thắng Hàn chết đi, đại quân của Triều Huy Thành có nguy cơ tan rã. Không ngờ rằng một tên nghiệt chủng ráp tâm hại người như ngươi lại có thể ám toán giết chết Cao Thiên Nhân. Trong giọng điệu của Lương Viện Đạo mang theo vẻ chế giễu khó nói rõ. Lâm Bắc Thần, ngươi đã đẩy ngã một cái cột chống trời của Triều Huy Thành ta, là tội nhân của cả Đại Thành. Uổng công Cao Thiên Nhân khi còn sống đã tin tưởng ngươi như vậy. Ngươi lại, ngươi quá đê tiện rồi. Những lời này khiến tất cả mọi người đều đồng loạt nhìn về phía Lâm Bắc Thần ở trên ngọn cây. Từng ánh mắt như lưỡi kiếm sắc bén, mang theo thần thái dò xét, chất vấn, căm thù, sợ hãi. Còn Lâm Bắc Thần, người bị rất nhiều ánh mắt với hàm ý khác nhau nhìn chăm chăm vào, vẻ mặt từ đầu đến cuối vẫn luôn bình tĩnh tự nhiên. Nhà văn học vĩ đại Chu Thụ Nhân đã từng nói, gặp chuyện không được hoảng, chỉ cần bản thân ngươi không cảm thấy xấu hổ thì người xấu hổ chính là người khác. Tỉnh chủ đại nhân, đừng nói những thứ vô bổ này nữa, ta đã hoàn thành thỏa thuận trước đó, bây giờ đã đến lúc ngài nên thực hiện lời hứa của mình rồi đấy. Lâm Bắc Thần đón lấy ánh mắt của Lương Viện Đạo. Trên gương mặt mập ú của Lương Viện Đạo nở ra những gợn sóng thịt mỡ hài hước nói, thỏa thuận, thỏa thuận cái gì? Mẹ kiếp, chơi trò mất trí nhớ à, quyết nợ à? Lâm Bắc Thần nhếch miệng nói, giờ trò này với ta ư? Nếu như người không bất trí, chắc phải nhớ rằng là ngươi đã yêu cầu ta đi giết Cao Thắng Hàn. Lời này cũng giống như một cái búa tạ, một đại kình lôi, một đạo sấm sét hùng hãn đập vào tâm trí của tất cả mọi người, gần như đập nát trái tim của bọn họ. Tất cả những chuyện này có liên quan đến tình chủ đại nhân sao? Đây chính là một tin tức động trời, một quả bom nặng ký, cười chết mất. Lương Viện Đạo trực tiếp phủ nhận nói, ta thân là chủ của phòng ngự hành tinh, kiểm soát mảnh đất rộng lớn vô biên này và tận hưởng mọi thứ ở đây. Cao Thiên Nhân đến Triều Huy Thành là giúp ta bảo vệ thành thị huy hoàng này. Ta có lý do gì bảo người đi giết hắn chứ? Lâm Bắc Thần đưa ngón giữa lên xoa xoa mi tâm. Đẹp lắm, chơi trò này với ta sao? Lâm Bắc Thần bật cười. Người nghĩ rằng ta sẽ sợ sao? Lương Viện Đạo mỉa mai nói, một tên não tàn sau khi phạm đại tội, có sợ hay không ta không biết. Nhưng ta biết rằng ngươi sát hại Cao Thiên Nhân, để cuộc Bắc Hải sẽ không còn chỗ đứng của ngươi. Ngươi là thần quyến giả thì sao chứ? Toàn bộ đế quốc đều sẽ thảo phạt tội ác xấu xa của ngươi. Bất giờ, bất cứ lúc nào, ta đều có thể dùng danh nghĩa tình chủ tiếp quản quân đội, kêu gọi người dân toàn Triều Huy Thành báo thù ngươi, bắt tất cả người Vân Mộng Trại của ngươi đều chém tận diệt tuyệt. Thì ra, ngươi ở đây chờ ta sao? Thật là một âm mưu kém cỏi. Lâm Bắc Thần trầm biếm, lại châm một điếu phủ dung vương, tâm thái ổn định vô cùng, không chút hoảng sợ. Hắn phun ra một ngụm khói, vòng khói hóa thành một vòng khói hình chữ SB trong không khí, lại nói, ngươi có còn nhớ là chút nước bẩn gì lên ta nữa, nói đi, không ngại thì một hơi trút ra hết toàn bộ nào. Chấp nhận số mệnh rồi sao? Lương Phiên Đào nở nụ cười trêu tức, có chút giễu cợt nói, đây có được coi là thẹn quá hóa giận sau khi bị vạch trần không? Lâm Bắc Thần xòe hai tay ra nói, người nói gì cũng được. Lương Viện Đạo vô cùng mỉa mai nói, hiện tại ta cuối cùng cũng hiểu rồi, người có thể mang theo nhiều người vân mộng như vậy đến đây, từ trong vùng đất chiếm đóng của hải tộc, không chút tổn thất mà đến đây, e là đã giao dịch với hải tộc rồi, đúng chứ? Nếu không người làm sao có thể có được một thứ như hải thần chi lệnh? Còn gì nữa? Ngoài ra tên sư phụ phản bội kia của ngươi, các ngươi đã kết hôn với công chúa của hải tộc mới là kẻ phản bội nhân tộc, kẻ dẫn đường hiệu lực cho hải tộc, đúng chứ? Một đôi sư đồ đệ vô tiện, vô sĩ, thật sự là làm mất mặt Bạch Vân Thành. Ồ hô, còn gì nữa? Những điều này đã đủ để khiến ngươi vạn kiếp bất phục rồi. Trong mắt của Lương Viện Đạo có một loại khoái ý mèo vơn chuột. Hắn rất thích sự khuây khỏa khi đùa dẫn người khác Lâm Bắc Thần thở dài một hơi. Lương Viễn Đạo, người biết quá nhiều rồi. Hắn lại có thể không phản bác, một câu biến tướng thừa nhận tất cả tố cáo. Sau đó, hắn giơ tay lên cành cây bên cạnh, túm lấy hành nắm tuyết, dùng tay xoa xoa, hóa thành nước phủ đầy lòng bàn tay. Sau đó mười ngón tay duỗi ra, cắm vào trong mái tóc mai dài, chậm rãi vuốt về phía sau, dùng nước lạnh cố định kiểu tóc, trực tiếp vén lên một búi tóc lớn vô cùng bá đạo. Quay về, phải mua một vải chai gheo ma cải trên tà bao để cố định kiểu tóc vuốt vuốt cho đẹp dai. Lâm Bắc Thần trong lòng vẫn thầm nghĩ như vậy, hai tay chống nạnh, ngẩng mặt lên trời cười điên cuồng. Ngay cả Cao Thăng Hàn ta cũng có thể giết, huống hồ Lương Viễn Đạo ngươi. Không sai, ta chính là bà đại bá vương khủng khiếp nhất trong lịch sử, boss cuối cùng mang đến nỗi sợ hãi tuyệt vọng. Wow, ha ha ha ha, giết Cao Thăng Hàn trước, sau đó là Lương Viễn Đạo. Trong triều Huy Thành này, ta là người duy nhất thống trị. Mẹ kiếp, không đủ chữ để giao vần. Lâm Bắc Thần lần mò vài câu thơ, không hài lòng lắm. Nhưng lời nói của hắn lại khiến cho các đại quý tộc và các cường giả võ đạo bên dưới đều giật mình. Hoàn toàn hắc hóa rồi, thì ra đây mới là trần tướng. Lương Viễn Đạo cũng choáng váng. Phản ứng này của Lâm Bắc Thần hoàn toàn khác với những gì mà hắn tưởng tượng. Không cầu xin thượng sót, không giải thích, ngược lại hoàn toàn phối hợp, trực tiếp tự nhận. Người ta đồn rằng hắn chịu kích thích thì bệnh nào sẽ phát tác. Chẳng lẽ chính là trạng thái trước mắt này sao? Nói như vậy, người thừa nhận tất cả rồi à? Lương Viễn Đạo nghiêm túc nói. Lâm Bắc Thần bóp đầu thuốc, lại một lần nữa búng thuốc rời xuống dưới tấm biển cảnh báo, cấm tùy tiện vứt rác và tàn thuốc. Dùng nụ cười phát rồ của bản thân là một nhân vật phản diện tiêu chuẩn, bật cười nói. Đúng vậy, thừa nhận rồi, vậy thì sao chứ? Người có thể dùng biện pháp nói giết ta, hay là trông cậy vào đám phế vật bên cạnh ngươi có thể đối phó được ta? Nó thật biểu hiện của người thực sự không xứng với thân phận bốt cuối ải của toàn đại thành này. Cái gọi là mưu kế quả thực là trình độ cấp mẫu giáo, quá ngây thơ. Người có thể thông minh hơn một chút được không? Nếu không, các độc giả sẽ nói ta đang cưỡng chế, hạ thấp trí tuệ của ngươi. Bỏ đi, nói những thứ này người cũng không hiểu đâu. Vẫn là nên dùng kiếm để nói chuyện đi. Sinh vật không xác định màu đỏ, rốt cuộc là đáng sợ ở đâu vậy chứ? Để ta xem kỹ xem nào. Hắn nói những lời không thể nào hiểu nổi, giơ tay lên, trực tiếp triệu hồi từ điện thần kiếm. Ô hô hô hô, một kiếm trong tay, ta có cả thiên hạ. Lâm Bắc Thần nhảy lên trời cao, trực tiếp chém ra một kiếm, chém về phía cái kiệu mây kia. Giết! Hắn quyết định đích thần thử sự nguy hiểm mà điện thoại tử thần cũng không thể quét ra được. Đây là lần đầu tiên mà rất nhiều đại quý tộc tận mắt chứng kiến Lâm Bắc Thần xuất thủ. Tư thế ưu mỹ, động tác tiêu sái, ngự kiếm lăng không giống như là trích tiên. Bạch y phần phật bay, phối hợp với khuôn mặt anh tuấn như yêu nghiệt kia, quả thực giống như tiền nhân trong mây hạ phàm. Không kể đến uy lực của kiếm pháp, chỉ riêng vẻ bề ngoài này cũng đủ để khiến người ta phải lóa mắt và mê mẩn. Tuy nhiên, Lương Viễn Đạo hiển nhiên không hề có ý định tự mình ra tay. Sau kiệu mây, bốn bóng người màu xám phóng lên trời. Bốn tiếng rút kiếm đồng thời vang lên. Kiếm khí lưu chuyển như một làn sóng trào dâng. Bốn thủ lĩnh của Khôi Ưng Vệ nằm sọc xuất thủ. Đây đều là những cường giả cấp tông sư kiếm đạo. Bốn người đồng thời xuất thủ, không bàn mà hợp kích trận pháp. Kiếm quang giống như bốn con ác long màu bạc quét về phía Lâm Bắc Thần. Lâm Bắc Thần giơ tay chém ngang qua, kiếm nhị xoẹt. Một luồng kiếm khí màu bạc ngay lập tức bị tiêu diệt, tiếp đó là một kiếm đâm ra, kiếm nhất, chiêu thức giống nhau, ngay lập tức đánh ra bốn chiêu kiếm nhất liên tiếp. Bốn đại cường giả của Khôi Ưng Vệ, ai nấy đều rên rỉ một tiếng. Kiếm thế giống như nước sôi dội tuyết mà tiêu tan, rơi thẳng xuống dưới đất. Trong tiếng gầm ô ô trầm thấp từ trong cổ họng phát ra, cơ thể cứng ngắc bất động. Trong ánh nắng ấm áp của mùa đông, tiếng gió xào xạc thổi. Sự bị tâm của bốn đại cường giả của Khôi Ưng Vệ hiện lên một điểm đỏ tươi, là vết máu. Một giọt máu từ từ chảy ra, sau đó lan tràn trên da thịt, giống như một đóa hoa mai đang nở rộ. Thân hình của Lâm Bắc Thần đáp đất, không thèm nhìn bốn người này, trở tay chém thẳng. Màu vàng của huyền khí kim tệ và ánh sáng bảo tím của từ điện thần kiếm xung hợp vào nhau, hình thành kiếm khí màu vàng tím kỳ quái, phá vỡ không khí, vạch ra một vết kiếm cấp tốc trên mặt đất, chém về phía trước kiệu kia. Bảo vệ chủ nhân. Hoạn quan đại tổng quản Tiếu Tiếu, tay phải mỏ mẫm trong hư không. Một thanh trường kiếm màu đỏ sẫm giống như máu tươi ngưng kết xuất hiện trong tay hắn. Những huyền văn màu máu kỳ dị trên thần kiếm sáng tối chập chờn vô cùng kỳ quái. Đồng thời anh đều huyền khí ám sắc bùng lên, hóa thành tầng tầng lớp lớp giáp trụ huyền khí bán trong suốt. Huyền khí hóa giáp. Giáp trụ ám quang lưu động, huyền văn thần bí lưu chuyển, che chở tứ chi và tâm phúc, tràn ngập uy áp khiến người ta sợ hãi. Đây là một chiến kỹ cấp tam tinh mà chỉ có một cảnh giới đại tông sư võ đạo mới có thể nắm vững được. Giáp trụ huyền khí và lấy huyền khí và huyền văn đương sinh tương hỗ mà thành. Độ dẻo dai của đó vượt xa so với các loại giáp trụ kim thiết thông thường, đồng thời có rất nhiều công dụng tuyệt vời. Bình thường mà nói, cảnh giới võ đạo tông sư đã có thể nắm vững được loại pháp môn huyền khí hóa giáp nào đó. Nhưng chỉ có đại tông sư mới có thể dùng giáp trụ huyền khí để bảo vệ quanh thân. Thực lực càng cao, giáp trụ càng hoàn thiện và mạnh mẽ. Tiếu Tiếu cầm kiếm trong tay, hóa giáp trên người, dũng cảm quên mình chặn đòn công kích của Lâm Bắc Thần. Thanh kiếm trong tay hắn điên cuồng chấn động, sức mạnh toàn thân thúc động đến đỉnh điểm. Bùm! Kiếm khí tím vàng oanh kích trên kiếm của hắn, kiếm gãy, oanh kích trên giáp của hắn, giáp vỡ, phụt. Trên người hắn bị chém ra một vết lõm kinh người, máu như suối phun từ trong mũi miệng vểnh lên cao cao mà phun ra rồi bay ra ngoài, trực tiếp đập vào kiệu của Lương Viện Đạo. Ngay khi hắn sắp đập vào kiệu, một luồng năng lượng kỳ dị từ trong kiệu trào dâng ra ngoài, nâng lưng sau của hắn lên, trực tiếp đem hắn đặt bên phải của kiệu, đồng thời cũng gỡ bỏ sức mạnh của kiếm khí trên người hắn. Tiêu Tiêu loạng choạng ngã xuống đất, vết thương không hề nhẹ, nhưng trên mặt lại hiện ra vẻ cuồng hoan từ tận trái tim. Đã tạ chủ nhân, chủ nhân ngài cuối cùng cũng đã tha thứ cho nô tài rồi sao? Hắn bất chấp tất cả quỳ phủ phục trên mặt đất, kích động đến mức toàn thân run rẩy, được mặt lưng tròng. Lùi xuống đi. Giọng nói không chút gợn sóng cảm xúc của Lương Viện Đạo vang lên. Tên nô tài này mặc dù vừa rồi đã làm mất mặt hắn, nhưng thực lực quả thực không tồi, hơn nữa lại thực sự trung thành. Tiêu Tiêu lập tức lùi sang một bên, lau đi vết bùn trên mặt, càng gần như thể được sống lại. Lâm Bắc Thần lắc đầu, đáng tiếc hắn không thể một đòn giết chết tên thái giám này. Nhưng trong lòng hắn cũng rất rõ, tu vi huyền khí kim tệ của mình dù sao vẫn chỉ là võ đạo tông sư cấp 5, kém xa so với sức mạnh thế lực có thể nghiền ép một võ đạo đại tông sư như Tiêu Tiếu đến mức này, cũng coi như là đi ngược chiều mà đánh bại một tông sư rồi, cũng cực kỳ nghịch thiên rồi. Chính vào lúc này, bang bang bang, giữa bì tầm của bốn thủ lĩnh Khôi Ưng Vệ, hoa mai màu máu nở rộ, cuối cùng bọn họ đột ngột ngã xuống đất, hơi thở đã tuyệt. Xung quanh vang lên tiếng kinh hô. Một số người thực lực không đủ, lúc này mới phản ứng lại. Hóa ra vừa rồi, ngay lúc mà thân hình đan xen, bốn đại cường giả đã bị kiếm thuật của Lâm Bắc Thần giết chết ngay lập tức. Đây là kiếm thuật gì vậy chứ? Giết người như cắt cỏ, đêm tối tĩnh mịch không một tiếng động. Hắn tràn ngập trong trái tim của vô số người. Cho dù biết rằng Lâm Bắc Thần rất mạnh, nhưng vẫn bị dọa cho sợ. Không hổ danh là đệ tử của kiếm tiên Bạch Vân Thành trong lời đồn. Kiếm thuật như vậy thực sự là vô cùng kỳ diệu. Một số đại quý tộc theo bản năng lùi lại phía sau, vì sợ bị Lâm Bắc Thần nhắm tới. Lâm Bắc Thần cầm kiếm lên, chỉ vào Lương Viện Đạo ở trong chiếc kiệu kia. Hắn ngoắc ngoắc tay khiêu khích nói, tình chủ đại nhân hóa thân chính nghĩa, đến đây đi, đừng để thuộc hạ của ngươi đến đột mạng nữa. Ta với người đơn chiến một trọi một, ta cho người một cơ hội để đến chém giết một nhân vật phản diện cung cực, hóa thân của ác ma như ta. Hãy giành lấy vinh quang thuộc về một anh hùng thực sự đi. Đúng vậy, hắn muốn một chọi một. Bởi vì có kết quả, quét mã QR màu đỏ tươi của điện thoại nhắc nhở. Lâm Bắc Thần vô cùng cảnh giác đối với Lương Viễn Đạo. Không muốn để những người thân cận và tin cậy nhất bên cạnh mình đi thăm dò thực lực của con lợn bự này, để tránh xảy ra một sự bi kịch không thể vãn hồi. Tuy rằng đại thiếu ngày thường sợ chết, cầu thả không dùng được, nhưng khi hắn thật sự hạ quyết tâm, sẽ thể hiện ra một loại liều lĩnh gần như là ngu người. Hôm nay hắn chính là muốn liều đến cùng. Trên kiệu, Đường Viện Đạo bật cười ha hả. Ánh mắt của hắn lạnh lùng và tàn nhẫn mà xua tay. 100 khối ưng về ở phía sau, trên mặt đeo mặt nạ đầu ưng, giống như là những con rối nhận được tín hiệu hành động, giải phóng ra tử khí kỳ dị. Ánh mắt trong lỗ thủng của mặt nạ hiện ra vẻ hung hãn và tàn nhẫn, không giống như sinh linh có trí tuệ, mà giống như sói hoang. Tay áo phá không xoẹt xoẹt xoẹt. Biết rõ là nộp mạng, nhưng bọn họ vẫn giống như một bầy chim ưng ăn xác chết, trầm mặc và hung ác, giết về phía Lâm Bắc Thần. Mạng của thủ hạ không phải là mạng. Lâm Bắc Thần không thể không phục. Lương Viễn Đạo đây là muốn dùng tính mạng của các võ sĩ dưới trướng của mình để nghiền áp mình cho đến chết giống như lấp hố. Tại sao hắn phải làm như vậy? Lương Viễn Đạo biết rõ rằng, cho dù toàn bộ những người này đều tử chiến, cũng không thể tiêu hao được cái gì hết. Nhưng nhiều khôi ưng vệ chết như vậy, đối với Lương Viễn Đạo mà đói, tuyệt đối là thường cần động cốt. Một tên lo ngại vụt qua tâm trí hắn, sát cơ của kiếm khí đã đập vào mặt, không thể suy nghĩ nhiều. Ây da! Hắn thở dài một hơi, lập tức lại trở nên hưng phấn. Lời kịch đã được chuẩn bị từ lâu, cuối cùng cũng có thể phát huy tác dụng rồi. Đến đi, xem ta dùng kim tệ đập chết các người. Ngày sau đó, 99 đồng tiền vàng kim quang lấp lánh đã hiện lên bên cạnh. Từng đồng tiền vàng, một mặt là chân dung của vị hoàng đế khai quốc của đế quốc Bắc Hải, một mặt là bụi gai kiếm mai, loại hoa loại vật tổ của đế quốc. Điều này đã được trải qua sự thiết kế và gia công cẩn thận bởi hàng trăm đại sư kiếm thuật vô cùng hoàn mỹ. Dưới ánh sáng mặt trời yếu ớt của mùa đông, phản chiếu vẻ mộng ảo mờ nhạt, từng quần sáng màu vàng chiếu lên khuôn mặt của Lâm Bắc Thần, làm nổi bật cả người của hắn. Mẹ nó! Có hơi chói mắt đấy. Lâm Bắc Thần nhắm mắt lại, dạo bước điều chỉnh góc độ chiếu sáng của kim tệ. Rất nhiều người, ngay cả những quý tộc hàng đầu, đều chưa bao giờ nhìn thấy cảnh tượng như vậy cả. Nhiều tiền vàng như vậy đang nhảy búa thân mật xung quanh một người, giống như là một con nòng nọc nhỏ màu vàng đang tìm mẹ. Tiểu Bạch Kiểm Lâm Bắc Thần vốn dĩ dùng mạo như trích tiên, khí độ phi phàm, ngay lập tức hiện ra châu quang ngọc khí, kim quang chói mắt, rất giống như một tên nhà giàu mới nổi rêu rào gây sự chú ý. Nói tóm lại, tục, thô tục đến cực điểm, giống như là một cậu bé trải tiền. Dị năng đặc biệt lớn nhất của huyền khí kim tệ chính là khống chế kim loại, xoẹt xoẹt xoẹt. Tệ khí phá không bay ra, từng luồng sáng màu vàng óng ánh lấp lánh xuyên qua hư không. Còn các cường giả khôi ưng vệ âm âm lặng lẽ rồng lên, liền không như các binh sĩ thần mặc bố giáp đối diện với đòn bắn phá của Nghệt Linh, ngay tức khắc đều đồng loạt ngã xuống. Cho dù là có vung kiếm chống đỡ, thì phần lớn kết cục của bọn họ cũng đều là kiếm chém mất mạng. Kim tệ anh vàng rực rỡ tràn đầy màu sắc mộng ảo, vốn là bảo bối mà ai nấy đều yêu thích, nhưng lúc này lại biến thành lưỡi hái của tử thần thu hoạch sinh mạng. Trong tiếng kim loại phộc phộc phộc nhập vào trong thịt, xương máu tràn ngập, 100 khối ưng vệ bị tổn thất nặng nề, đặc biệt là mấy chục người xông tới đầu tiên, vừa đối mặt đã hao tổn 1/3. Nhưng những tử sĩ này dường như đã quên mất nỗi sợ hãi của cái chết, vẫn âm thầm và điên cuồng xông tới. Trong số đó có người sở trường ám khí, có người sở trường độc dược, lại còn có những người sở trường quyền rủa, không ngừng giơ tay bắn ra ám khí, dương độc và chú lực. Lâm Bắc Thần trở tay chém ra một nhát, đối mặt với gió táp đi. Một bức tường kiếm phong xuất hiện. Tất cả vũ khí công kích ở khoảng cách xa đều bị bức tường gió tịch thu. Nhìn Khôi Ưng Vệ không sợ chết xông tới, ánh mắt của Lâm Bắc Thần hơi trầm xuống. Ánh mắt hắn ngưng tụ, ý chí ngay tức khắc cứng rắn như sắt thép, không còn một chút do dự. Giết! Đây là lần đầu tiên hắn thi triển dị năng của huyền khí kim tệ để diệt địch. Kim tệ nhảy múa khắp bầu trời, vẽ ra những vòng cung ánh sáng rực rỡ đẹp mắt. Chớp mắt giống như tinh linh màu vàng đang nhảy múa, khiến hồn phách người ta khiếp sợ. Khí tức máu tanh sộc vào mũi, từng thi thể của Khôi Ưng Vệ nằm la liệt trên mặt đất. Chiếc mặt nạ hình đầu ưng rơi xuống, từng khuôn mặt bị đao kiếm chém nát, dùng mạo bị gói lửa thiêu hủy, gớm ghiếc và đáng sợ, không thể nào nhận ra được lai lịch từ bên diện mạo của bọn họ. Lâm Bắc Thần tâm niệm khẽ động, 99 đồng tiền vàng phá không tấn công Lường Viện Đạo. Ta sớm đã chuẩn bị cho ngươi 999 đoá hồng. PGM của SEZ Cloud Music vang lên. Khí tức bị thường chảy ngược dòng sông, 99 đồng tiền vàng ngay lập tức gia tăng tốc độ gấp đôi, giống như 99 viên thiên thạch bao phủ toàn bộ chiếc kiệu hoa. Kiều Vân đuổi theo trong nháy mắt, kim quang lóe lên, tràn ngập và chập chờn bao trùm cả kiệu. Mời tên thái giám võ đạo tông sư khiêng kiệu, mặt mũi không hề có một chút cảm xúc nào, giống như là tượng gỗ đứng bất động, không hề có ý định cản phá hay phản kích. Tự như kiếm khí kim tệ kia tập kích trước mặt không đủ để giết người, mà chỉ như một cơn mưa phùn làm tâm tình người ta thoải mái. Đúng là tử sĩ chân chính. Khoảnh khắc tiếp theo, mắt thấy Kiều Vân sắp bị kim quang bắn bể. Trên không trung khoảng 1 mét vuông, đột nhiên xuất hiện những gợn sóng thẳng đứng. Tốc độ nhanh như chớp của kim tệ dần dần chậm lại, lại tiến vào không gian như một con ốc sên bị mắc kẹt trong đầm lầy. Tốc độ lập tức chậm lại, sau đó dừng hẳn trong không khí. Một trường từ lực vô hình bao phủ và bảo vệ Kiều Vân. Lạ lùng kỳ dị, một bức tranh gần với quy luật. Nhìn thấy cảnh này, Lâm Bắc Thần cũng không ngạc nhiên trò lắm. Nếu Đường Viện Đạo bị kim tệ này bắn thành cái sàng thì hắn mới không tin được. Dù sao thì cũng là một boss đỉnh cao mà điện thoại di động của tử thần còn không quét được bản thể kia mà. Ngay cả trợ lý giọng nói thông minh còn chủ động nhắc nhở phải cẩn thận với sinh vật vô danh này. Vì thế hắn không thể chết nhanh như vậy được. Lâm đại thiếu đã hạ quyết tâm đánh boss ở cuối bản đồ triều huy đại thanh rồi. Hắn phải đối mặt với một trận chiến khó khăn. Hắn vừa định muốn thiêu đốt trùng nhị chi hồn, còn đói mấy câu xã giao đại loại như không tệ, xem ra người vẫn đủ tư cách làm đối thủ của ta để nâng cao thực lực. Nhưng ngay sau khi, cảnh tượng trước mắt lại làm khuôn mặt tuấn tú trẻ tuổi của đại thiếu vặn vẹo dữ tợn. Còn mợ nó, hắn rú lên trong lòng, bởi vì những kim tệ lơ lửng trong không khí đang tan chảy với tốc độ có thể nhìn thấy bằng mắt thường. Nó biến thành chất lỏng màu vàng, từng giọt nhỏ xuống nền đất, hoa lẫn vào tuyết, máu bùn, phát ra tiếng tí tách, bộc lên từng lớp xương trắng. À, tiền của ta! Lâm Bắc Thần gầm lên tê tâm liệt phế, tổng cộng 90 kim tệ, tương đương với 990.000 nhân dân tệ, tất cả đều bị phá hủy. Tiền của ta nhiều như vậy, tròn số như vậy, mà giờ chẳng còn cái gì. Cái này còn đau hơn là việc trực tiếp khoét thịt hắn. Ta muốn mạng của ngươi. Lâm đại thiếu gia nhìn chăm chăm vào Lương Viện Đạo, nhưng nhìn kẻ thù giết vợ cướp con của mình, đôi mắt đỏ hoe. Lỗ mũi phun ra bạch khí, cầm kiếm xông tới. Bùm! Hắn dậm chân một cái, trên mặt đất trũng xuống, bóng người biến mất tại chỗ. Cũng trong lúc đó, Lương Viện Đạo như miếng thịt mỡ ngồi trên Kiều Vân, một vệt tinh quang nào đó bùng lên. Cuối cùng hắn cũng chuyển động. Tay phải gõ nhẹ vào phần tay vịn, kiệu vẫn bất ngờ ghi xuống. Mấy tên cường giả cấp võ đạo tông sư khiêng kiệu thoáng qua vẻ thống khổ, cơ bắp căng cứng, huyền khí kích động, cố gắng duy trì cơ thể thẳng tắp cùng Kiệu Vân vững vàng. Nhưng hai chân âm một tiếng, tất cả đã bị vùi xuống đất bùn tới tận mắt cá chân. Lương Viện Đạo đã ở giữa không trung, mỡ toàn thân của hắn rung lên, giống như núi thịt lơ lửng giữa không trung. Bàn tay phải mập mạp, không mà hình dung ra hình dạng tay chân, nắm chặt lại. Một cú đấm giáng xuống khoảng không bên trái. Ngay sau đó, Lâm Bắc Thần cũng vừa vặn xuất hiện ở nơi này. Âm! Quyền kiếm ầm ầm vang vọng. Bóng dáng của hai người nhanh chóng hoán đổi vị trí trên không trung. Lưu quang tàn ảnh, mắt thường gần như không thể nhìn thấy được. Liên tục có những đốm sáng hòa với khí lãng chập chờn trong thời gian khoảng 3-4 giây ngắn ngủi. Hai người không biết đã đánh bao nhiêu chiêu thức. Năng lượng kinh khủng lan tràn tỏa ra trên không trung. Một vòng lại một vòng, một tầng lại một tầng. Trên mặt đất, tuyết bị cuốn đến bay tán loạn. Đám quý tộc dưới sự che chở của hộ vệ không ngừng lui về phía sau. Đặc biệt là một số gia chủ quý tộc, tuy ở địa vị cao nhưng tu vị bình thường, mặc dù đều có hộ vệ bảo vệ nhưng vẫn không thể chịu đựng được uy áp mà hai cường giả tràn ra khi họ chiến đấu. Như thể cá sắp chết vì mắc cạn vậy, lùi về sau hơn 1.000 mét rồi mới dừng lại thở hổn hển. Còn những cường giả cấp cao của những tông môn đều là kinh ngạc cùng bàng hoàng, nhìn chăm chăm vào khoảng không nơi mà dự ảnh bắn ra, trong lòng đổi sóng lớn. Không có huyền khí mạnh mẽ chập chờn, chỉ là một trận quyết chiến thuần túy với sức mạnh thể chất mà đã đạt đến cấp độ này rồi. Đây thật là một cường độ thần sắc khiến đa số cường giả võ đạo đều không thể hiểu được. Võ giả tại sao phải tu luyện huyền khí? Đó là bởi vì tốc độ và hiệu suất của huyền khí cao hơn rất nhiều so với luyện tập thể chất. Mà huyền khí có rất nhiều công dụng huyền diệu, chẳng hạn như khởi động huyền văn trận pháp, thúc giục kỹ năng chiến đấu, chuyển hóa huyền khí trở thành áo giáp, kéo dài tuổi thọ, nuôi dưỡng thân thể, phi hành hư không, bồi bổ thần hồn, vân vân. Những thứ này đều không phải là thứ và cường độ thân xác có thể so sánh được. Thậm chí huyền khí hóa mã cũng không chắc chắn. Cho dù thân thể có tu luyện như một khối kim thiết, nhưng cũng không thể làm được tất cả những điều trên. Đến lúc đó, người đi đường cũng phải nhảy cẫng lên, đánh nhau cũng phải nhảy lên. Sức mạnh cả người giống như một phản xạ của con muỗi khi bị đập vậy. Miễn là bay đủ cao đủ xa thì chắc chắn không đập trúng được. Hơn nữa, cùng với sự gia tăng của tuổi tác, khi huyết suy tàn thì dù cơ thể có mạnh đến đâu cũng sẽ có ngày suy tàn. Từ xưa đến nay, đồng đạo Trần Châu cũng không có tiền lệ, thân thể vỡ nát. Hư không cũng không có rất ít pháp môn, bí thuật, dược vật rèn luyện thân thể. Nhưng hai người trước mắt, thân xác va chạm ầm ầm tạo thành sóng xung kích, so với võ đạo đại tông sư còn kinh khủng hơn. Nhiều người đã nghe truyền thuyết về Lâm Bắc Thần, biết người này thân xác vô địch. Nhưng bộ dạng cường hãn của tỉnh chủ đại nhân không ngờ lại ghê gớm như vậy. Đây chính là con át chủ bài của tỉnh chủ sao? Đám quý tộc quan viên cùng phú hào càng nghĩ càng sợ hãi. Bọn họ không ngừng lùi về phía sau. Chỉ có quân khai thác của doanh trại Vân Mộng đều đứng thẳng người, kiêu hãnh giống như cây tùng cổ thụ bám vào núi trong bão táp. Áo giáp trên người đề mặc sức tung bay, vẫn bất động như cũ. Lại có một tiếng như tiếng nổ vang lên. Hai bóng người đang chiến đấu giữa không trung cũng đột ngột tách ra. Lương Viễn Đạo mập mạp bay về phía Kiều Vân. Ngay lập tức, chiếc kiệu khổng lồ được chế tạo đặc biệt phát ra tiếng rền rỉ cót két. Mấy tên thái giám võ đạo tổng sư chỉ vừa mới rút được chân ra khỏi mặt đất. Mặt mũi đã đỏ bừng, liều mạng chống đỡ, không dám khom người, nhưng lại một lần nữa bị ghim vào lớp đất cứng rắn đó. Lần này thì bị lún xuống tới tận thắt lưng. Lâm Bắc Thần chuẩn bị ngã xuống đất, nhưng hắn cũng cơ trí triệu hồi ra hai đại ngân kiếm, điều khiển bằng huyền khí dị năng kim tệ, cự kiếm phi hành. Kết quả rắc rắc một tiếng, trực tiếp đạp gãy kiếm tích, rồi lại liên tục triệu hồi sáu đại ngân kiếm ra. Lúc này mới tính là ổn định thân hình trên không trung được. Mẹ nó, chẳng trách phi nhân nói chiến tranh hiện đại chính là đốt tiền, thật sự là không lừa ta. Lúc này mới đánh nhau chưa được bao lâu mà đã bị đốt trụi 90 đồng kim tệ cùng hai đại bảo kiếm vào bạc rồi. Hắn ngự kiếm trên không, cúi đầu nhìn Lương Viễn Đạo. Nói thật, Lâm đã thiếu bị dọa cho sợ rồi. Cái đống thịt mỡ nùng núc này, sức mạnh thể lực thật sự kinh khủng như vậy sao? Vừa rồi hắn cũng không đương tay, lấy sức mạnh của nửa bước thiên nhân đều phù ra hết, nhưng lại bị miếng thịt mỡ này chặn được. Loại này nhìn một cái liền biết, nhất định là một tên mập cao huyết áp, tiểu đường, gút, gan nhiễm mỡ và đường máu cao. Sao thể chất lại tốt như vậy được chứ? Những sinh vật vô danh quả thật không dễ đối phó. Nhưng mà cái này còn đáng cái khỉ gì nữa chứ? Sức mạnh mạnh nhất của ta thậm chí không thể đánh gục tên béo này. Nên làm gì tiếp theo đây? Làm thế nào để giết được tên này đây? Như này, làm sao mà chiến được? Lâm Bắc Thần cầm từ điện thần kiếm, im lặng can đường ngay. Những kẻ thù hắn gặp trước kia, về cơ bản đều để thuộc hạ của hắn ra tay trước. Ví dụ như Cung Công, Tiểu Binh Cam hoặc là Sở Ngân. Không được nữa thì mở cửa thả Thiến Thiến là được. Nếu người bên cạnh không làm được, vậy thì hắn không còn cách nào khác là tự thân vận động, cầm kiếm tự xuất chiêu. Còn nếu cầm kiếm mà chém không chết địch, vậy thì đành phải dùng nắm đấm thôi. Thân là truyền nhân của kiếm tiền Đinh Tam Thạch, Lâm Bắc Thần có chiến pháp mạnh nhất chính là quả đấm. Đương nhiên cái bộ côn pháp vô địch kia coi như là một vấn đề khác. Dù sao thì chỉ có thể đối phó với môn phái khác mà thôi. Nhưng hôm nay, hắn tự mình ra tay, dùng kiếm chém rồi, giờ nắm đấm rồi, mà vẫn không đánh bại được Lương Viện Đạo. Nếu các con át chủ bài ra hết, sợ cũng không thể giết chết được đống thịt mỡ đó. Quá thảm rồi. Sau khi suy nghĩ, Lâm Bắc Thần quyết định cắn thuốc. Hắn lấy ra một viên đại lực hoàn do dược sĩ trưởng An Bộ Hy luyện chế, sau đó trực tiếp uống vào, chuẩn bị mở ra nghịch huyết hành khí cuồng chiến thuật. Nhắc mới nhớ, tác dụng của cuồng hóa thuật cấp thấp này đã giảm đi đáng kể đối với Lâm Bắc Thần rồi. Nói đơn giản một chút, chính là công pháp thượng hạng không thể theo kịp tốc độ của Lâm Đại Thiếu. Kết quả sau đó cơ thể chỉ bị khoét một đoạn thời gian mà thôi. Nhưng bây giờ rõ ràng miễn cưỡng tăng lên 0,5 hoặc gấp đôi sức mạnh thôi, mà thận hư đã hiện không rõ rồi. Đương nhiên, với thực lực nửa thiên nhân của Lâm Bắc Thần hiện giờ, tăng gấp 0,5 lần thì vẫn có thể đánh chết được mấy trăm tiểu binh cam, không nên coi thường. Tuy nhiên trong khoảnh khắc tiếp theo, Lương Viện Đạo lại không có ý định tiếp tục tấn công. Hắn ngồi trên kiểu vân biểu hiện ra vẻ tự hào và chút mỉa mai. Bây giờ ngươi đã hiểu ra chưa? Hai trong mắt của hắn như chìm trong mỡ, lóe lên tia sáng nhạt. Hắn chậm rãi nói. Ngươi cho rằng át chủ bài của ta có thể lực vô song, nhưng đối với ta mà nói không có ý nghĩa gì. Còn sức mạnh mà ngươi có, gia sản vất vả kinh doanh cũng chẳng so được với ta. Ngươi ở trước mặt của ta không có cơ hội thắng nào. Chắc để giống như một con sâu mập đối mặt với mãnh hổ vậy. Thì ra là tỉnh chủ đại nhân cũng biết mình béo như một con sâu à? Đập bắt thần vặn lại. Trong lòng càng thêm oán hận, ngươi biết cái khỉ mốc gì? Thứ mà lão tử tự hào nhất là, đó là thực lực và thế lực cả. Đó là vì cắt rau hẹ mới xúi dục được doanh trại và học viện à? Tất cả đều không phải, mà là giá trị nhàn sắc kinh thiên động địa của lão tử đây, là vinh quang nhật thần giả chưa từng có ai có của đế quốc này. Tục nhân như các ngươi hiểu cái rắm gì chứ?